Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2670, chiến thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Trương Nhược Trần thân thể bốn phía xuất hiện dày đặc kiếm đạo quy tắc. Mỗi một đạo quy tắc đều là hình kiếm. Lập tức, thân thể cùng kiếm đạo quy tắc hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm mang bay ra ngoài. Kiếm mang chung quanh bạo phát đi ra lực lượng cắt chém, chặt đứt thần thủ tiêu tán ra sương mù sợi cùng thần văn. Từ nơi ngón tay bay đi, thẩm phán thần sứ trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc. Hẳn là hắn thật sự là một vị ngụy thần. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Thẩm phán thần sứ trong miệng phun ra một ngụm thần vụ, hóa thành gió lốc tuôn hướng ngay tại bỏ chạy Trương Nhược Trần. Trong thần vụ, phi hành một mảnh mưa kiếm. Kiếm là do thần lực ngưng tụ thành, từ mặt đất bay qua, chém ra từng đạo vết kiếm sâu. Thật nhanh, Trương Nhược Trần biết rõ ngụy thần lực lượng cường đại, bỗng nhiên dừng lại, điều động kiếm đạo áo nghĩa. Trong tay cổ kiếm màu xanh, vùng chém ra đi, trong khoảnh khắc, thân hình của hắn biến hóa 372 lần, bổ ra 372 kiếm, đem trong thần vụ xông ra kiếm, đều đánh nát. Thân pháp, kiếm chiêu, lực lượng, đều là đạt tới thánh cảnh đỉnh tuyệt cấp độ. Thẩm phán thần sứ nhìn như chỉ là phun ra một hơi, trên thực tế, lại là thi triển chiến pháp thánh thuật. Trương Nhược Trần có thể đem hắn một chiêu này phá vỡ, để vô số người quan chiến cũng vì đó chấn động. Thư Thiên Si, cái tên này, hôm nay nhất định uy chấn thiên đình. Trên đăng lâu, cổ na tiên tử đứng tại trong bạch quang, thân hình thướt tha, thán phục một tiếng, thực lực thật là mạnh, cùng ngụy thần đều có thể giao thủ một hai, đây là đã vượt qua bán thần đỉnh phong cấp độ. Đáng tiếc, nhìn không thấu hắn tu luyện ra được thánh đạo quy tắc số lượng. Hắn một mực không có sử dụng đạo vực. Thư Thiên Si kiếm pháp chắc tuyệt, kiếm đạo tạo nghệ độ cao, càng tại Côn Lôn giới vị kia kiếm hoàng phía trên. Trong thiên đường giới phe phái, một vị tu luyện kiếm đạo tuyệt đại đại thánh như vậy đánh giá. Michael trên khuôn mặt hiện ra ghen ghét thần sắc, hừ lạnh nói, có lẽ suy đoán của chúng ta không có sai. Thư Thiên Si chính là một vị ngụy thần ngụy trang mà thành. Chỉ bất quá, có đại nhân vật che giấu hắn thiên cơ, cho nên suy tính không ra hắn thực lực chân thật. Thế nhưng là, hắn cũng không có vận dụng thần lực. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, một sợi gió mát phất phơ thổi. Một đạo bóng đen, đột nhiên tại trên một cái đèn lồng, hiển lộ ra thân hình. Đèn lồng nhẹ nhàng lay động, trên đăng lâu đám người, ánh mắt đều là hướng bóng đen ném trông đi qua, trên mặt tràn ngập kiêng kỵ. Cổ na tiên tử lộ ra bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói, ngụy thần lực lượng trong cơ thể, sớm đã chuyển hóa làm thần lực, đang xuất thủ thời điểm, rất khó ẩn tàng được. Thư Thiên Si này tất nhiên không phải ngụy thần, để thẩm phán thần sứ thu tay lại đi. Thăm dò đã kết thúc, lại ra tay, hậu quả không thể đoán được. Có thiên đường giới vô thượng cảnh đại thánh hướng thẩm phán thần sứ truyền âm. Thẩm phán thần sứ tự nhiên biết rõ thần linh nhúng tay thế tục hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn là lập tức thu hồi trên người lực lượng, chuẩn bị rời đi, bởi vì căn bản không cần hắn vị ngụy thần này xuất thủ. Thiên đường giới phe phái số lớn cường giả bao vây cả hòn đảo nhỏ, cho dù Thư Thiên Si có nghiêng trời lệch đất chi năng, hôm nay cũng đừng hòng sống mệnh. Hắn vừa rồi xuất thủ chỉ là vì thăm dò Thư Thiên Si sâu cạn, để tránh Michael cùng cổ na tiên tử bọn hắn đoán sai thực lực của đối thủ, dẫn đến thiên đường giới phe phái tu sĩ tổn thất nặng nề. Dạng gì địch nhân, vận dụng dạng lực lượng gì, Trương Nhược Trần phát giác được cỗ thần uy cường đại kia biến mất. Bầu trời tinh hồn thần tọa giảm đi, trong mắt hiện ra một đạo ý cười. Đảo ngược thẩm phán thần sứ vọt tới, nói, thần sứ, tiếp ta một kiếm thử một chút. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần cùng thẩm phán thần sứ khoảng cách đã là rút ngắn đến trong vòng trăm trượng. Xoạt, chiến kiếm lâm không chém ra, từ giữa không trung một mực kết nối hướng mặt đất, giống như là một đạo khai thiên tích địa lưu quang thác nước. Thẩm phán thần sứ kinh trụ trong nháy mắt, chỗ nào nghĩ đến Thư Thiên Si lại dám chủ động khiêu khích hắn. Ngụy thần như thế không có lực uy hiếp, ngươi nếu chủ động muốn chết, liền trách không được bản thần sứ trấn sát ngươi. Thẩm phán thần sứ trong lòng kinh ngạc, nhưng lại mừng thầm, làm ngụy thần, hắn không có khả năng nhúng tay thế tục. Thế nhưng là, thế tục tu sĩ chủ động công kích thần linh, nhưng lại là một chuyện khác. Giết! Thẩm phán thần sứ bạo giống một tiếng, thiên ngoại tinh hồn thần tỏa, lần nữa hiển hiện ra, rơi xuống từng sợi thần huy, ở trong cơ thể hắn, chuyển hóa làm thần lực. Một trường đánh ra, thần lực như sóng lớn cuồn cuộn, đón lấy từ đó trên trời rơi xuống kiếm khí quang bộc. Trương Nhược Trần chủ động khiêu khích, tự nhiên là có mục đích. Đồng thời, hắn đã phân tích qua thẩm phán thần sứ lực lượng, có chừng tử thần điện ngụy thần mạt vân đoan khoảng 7/10 tiêu chuẩn. Lại thêm, thần lực của hắn bắt nguồn từ tinh hồn thần tòa, có rất lớn hạn chế. Lớn nhất hạn chế là tốc độ phản ứng. Trương Nhược Trần đánh ra công kích về sau, hắn trước tiên cần phải mượn tới thần lực tại thể nội chuyển hóa về sau mới có thể phản công ra ngoài. Kể từ đó, ứng biến tốc độ cùng tốc độ xuất thủ nhất định không kịp ngụy thần khác. Ầm ầm, ngụy thần dù sao cũng là ngụy thần, không phải thánh cảnh tu sĩ có thể đối kháng. Một kích này giao phong, Trương Nhược Trần bị thẩm phán thần sứ một trường đánh cho ném đi ra ngoài. Thân thể giữa không trung xoay tròn một vòng, rơi vào trên mặt đất, đem đại địa dẫm đến sụp đổ xuống. Trên mặt đất thần văn, đứt gãy vô số, lại đến, Trương Nhược Trần lại một lần công ra. Chiến kiếm trong tay, dẫn tới thiên địa chi lực, đếm mãi không hết lôi điện. Hội tụ đến trong kiếm thể, cùng mũi kiếm tương liên, một kiếm đâm vào ngực thẩm phán thần sứ, bành, không cách nào đâm xuyên thẩm phán thần sứ thân thể, bị một đạo do thần lực ngưng tụ thành quang thuẫn ngăn trở. Thẩm phán thần sứ thân thể tăng lớn mấy lần, một quyền ném ra, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần tay trái kết thành trưởng ấn, đầy tay thần hỏa, cùng hắn liều mạng một kích, thân thể lần nữa bay ra ngoài, đụng xuyên trên hòn đảo từng tòa kiến trúc, rơi xuống bụi đất tung bay trong phế tích. Xoạt, Trương Nhược Trần không có như vậy thu tay lại, từ trong bụi đất bay ra, lần nữa công hướng thẩm phán thần sứ, hét lớn, ta Thư Thiên Si bách chiến bất bại, há có thể thua ở chỉ là một tôn ngụy thần trong tay. Tiếp tục chiến, chỉ là một tôn ngụy thần, đây là chân thần mới dám nói lời đi. Trong thanh lê viên tu sĩ, toàn bộ đều mờ mịt không hiểu, Thư Thiên Si là điên rồi, thế mà cùng một tôn ngụy thần cùng chết. Thẩm phán thần sứ rõ ràng đều đã dự định thu tay lại rút đi, hắn lại muốn đi khiêu khích, quả thực là đem tìm đường chết hai chữ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đến cùng là mục đích gì? Liễm Hy cảm thấy khó có thể lý giải được, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tu sĩ khác có lẽ sẽ cho là đây là Thư Thiên Si tính cách, cảm thấy hắn hiếu chiến, không tiếp thụ được tu sĩ khác mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng là, nàng lại biết được Thư Thiên Si thân phận chân thật. Trương Nhược Trần cỡ nào nhân vật khôn khéo, sao lại làm ra bực này ngu xuẩn chuyện vọng động? Hắn tất có thâm ý. Michael cười lớn một tiếng, ta còn tưởng rằng Thư Thiên Si là lợi hại cỡ nào khó chơi nhân vật. Không nghĩ tới đúng là một cái không có đầu não ngu xuẩn. Chờ thẩm phán thần sư trấn sát hắn, trong Thanh Lê Viên những tu sĩ kia cũng liền không đủ gây sợ. Phù Linh giới đệ nhất cường giả Ngọc Chân Thượng Sư, tại trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, xếp tại Hồng Trần Quyển thứ tư. Khẽ cười nói, Thư Thiên Si vốn là người lỗ mãng xúc động, điểm này chẳng có gì lạ. Các người ngẫm lại, tại Hồng Trần Hải Thị buôn bán phụ cốt cùng Mặc Dương thi thể chuyện buồn cười như vậy, đều làm được, người này nhất định tâm trí có thiếu. Michael nhẹ gật đầu, nói, Thư Thiên Si hẳn là ở trong tay thẩm phán thần sứ. Trèo trống không được mấy hiệp, ngược lại là hạng Sở Nam cùng Phong Nham bên kia có chút phiền phức. Nhị thập tứ thẩm phán kiếm trận khó mà trấn áp bọn hắn. Còn xin thượng sư xuất thủ, trợ bọn hắn một chút sức lực. Tốt, bổn thượng sư đã sớm muốn cùng trên Tuyệt Thế Quyển nhân vật phân cao thấp. Ngọc Chân thượng sư chân đạp phù văn hội tụ thành một tòa cầu ánh sáng. Tại hư không, hướng Thanh Lê Viên bước đi, có thể tiến vào Hồng Trần Quyển Đại Thánh. Tu vi đều là 10 phần tiếp cận bán thần đỉnh phong, mà liệt ra tại Hồng Trần thứ tư Ngọc Chân thượng sư, càng là có khiêu chiến bán thần cường giả tối đỉnh thực lực. Tự nhiên là không sợ hạng Sở Nam cùng Phong Nham. Trong Thải Hà biệt viện, một đám cổ thần ngay tại nghị sự. Thiên Tinh thần tổ lại một mực lấy thần niệm chú ý Thanh Lê Viên chỗ hòn đảo tình hình chiến đấu. Không có cách, cổ văn minh phe phái đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Tối nay thế tục tranh đấu quan hệ trọng đại, Chân Lý Điện chủ, Vẫn Thần đảo chủ bọn hắn có thể làm thành một việc không có ý nghĩa. Thế nhưng là hắn lại không gì sánh được coi trọng. Lúc đầu tại thẩm phán thần sứ xuất thủ thời điểm, Thiên Tinh thần tổ chính là dự định lấy thần niệm đem nó chém giết. Thế nhưng là nghĩ đến chỗ này nâng có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, dù sao, bị công kích chính là Trương Nhược Trần. Trên mặt nổi là tu sĩ Côn Lôn giới. Hắn đang định nhắc nhở Vẫn Thần đảo chủ thời điểm, phong cách vẽ bỗng nhiên nhất chuyển, biến thành Trương Nhược Trần chủ động chọn lựa thẩm phán thần sứ. Cái này đem Thiên Tinh thần tổ tức giận đến không nhẹ. Cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức xúc động lỗ mãng, khó thành đại sự. Thiên Tinh thần tổ ánh mắt thường xuyên lạnh đo đo hướng Vẫn Thần đảo chủ chừng đi qua, phảng phất là đang nói, xem đi, đây chính là ngươi xem trọng hy vọng, làm việc thật không có có đầu não. Trong khoảnh khắc, thẩm phán thần sứ đã cùng Trương Nhược Trần quyết đấu 7 kích, đều không ngoại lệ. Trương Nhược Trần đều là thảm bại mà quay về. Thế nhưng là, để cho người ta kinh dị là, Trương Nhược Trần mặc dù mỗi một lần đều bị đánh rất thảm, nhưng lại giống như là không có thụ thương, ngược lại càng đánh càng hăng. Thẩm phán thần sứ trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Nói cho cùng hắn đã xem như tiến nhập thần linh bậc cửa, lại ngay cả một cái đại thánh đều không thu thập được. Tiếp tục rằng co nữa, chẳng phải là ngược lại thành toàn Thư Thiên Si uy danh. Côn Lôn giới Thư Thiên Si đại chiến thẩm phán thần sứ, không rơi vào thế hạ phong. Trương Nhược Trần lại một lần nữa công tới thời điểm, thẩm phán thần sứ trong miệng phát ra một đạo thét dài thần âm, chấn động đến ở trên đảo từng tòa kiến trúc sụp đổ. Thiên Đường giới phe phái đại thánh không chịu nổi thần âm trùng kích, cấp tốc hướng nơi xa lùi lại. Trương Nhược Trần màng nhĩ phá toái, ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, làn da đều tại vỡ ra. Thần linh vừa hô là có thể giống chết một viên tinh cầu sinh linh. Chảm ma, thẩm phán thần sứ thi triển ra thần thông, thẩm phán bát chảm, tại trước người hắn, thiên địa thánh khí cùng đến từ tinh hồn thần tọa thần khí ngưng tụ ra một thanh dài 3 trượng thẩm phán chi kiếm. Một kiếm này chém ra, như có thể khai thiên tích địa, đem hòn đảo đại địa đều xé rách. Trương Nhược Trần nào dám cưỡng ép tiếp một kiếm này, một bên hướng về sau lùi lại, một bên đem trong tay chiến kiếm màu xanh cắm vào mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm kiếm ảnh, lấy chiến kiếm màu xanh làm trung tâm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tòa rừng kiếm. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều nắm chắc trượng cao, ầm ầm, dài 3 trượng thẩm phán chi kiếm, dễ như trở bàn tay đánh nát rừng kiếm, liền ngay cả thanh chiến kiếm màu xanh kia đều bị đánh đoạn, hóa thành 4 tiết mảnh vỡ. Thần linh thi triển ra thần thông không thể đỡ, có thể phá hủy thế tục hết thảy. Trương Nhược Trần cũng là gặp kiếm khí lực lượng trùng kích, cánh tay trái bị chém xuống, đại lượng máu tươi vẩy ra. Bất quá, cánh tay trái còn chưa rơi vào trên mặt đất, chính là nối trở lại, nhục thân khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Thẩm phán thần sứ một kích thành công, lập tức bổ ra đệ nhị trảm, trảm thánh, thần thông uy thế cường đại tuyệt luân. Tại Hồng Trần quần đảo là bị đạo tỏa áp chế, mới không cách nào thể hiện ra lực hủy diệt, nếu không một vùng thiên địa đều một kích bị bình định. Đã mất đi chiến kiếm, Trương Nhược Trần khóe miệng lại có chút dương lên, không còn lui lại, nghênh kích đi lên, hét lớn một tiếng, nhìn ta bí thuật, ô vân già thiên, trên bầu trời, đúng là thật xuất hiện cuồn cuộn mây đen, đem hòn đảo trên không bao trùm, như là một tấm miếng vải đen, đem trời cho lấy đi. Chỉ một thoáng, trên đảo bầu không khí trở nên ngột ngạt rất nhiều, như là sắp hạ xuống mưa to. Ô vân già thiên đây là bí thuật gì? Chưa từng có nghe nói qua. Long tộc thi vân bố vũ thuật, cái này không phải liền là một chiêu bình thường nhất thánh thuật, thánh giả đều có thể nhẹ nhõm thi triển. Hòn đảo phụ cận hải vực, người quan chiến đều nghị luận ầm ĩ. Thư Thiên Si thi triển ra bí thuật, thoạt nhìn không có uy lực gì, chỉ là điều động đến tầng mây, che đậy bầu trời mà thôi. Trong Thanh Lê Viên, Ngao Hư Không, Linh Lung Tiên Tử, Bích Hải Tứ Tú, Hoa Xuân Thu bọn người, đều là lo lắng Thư Thiên Si an nguy. Cần biết, hắn đối chiến chính là một tôn ngụy thần, vừa rồi tức thì bị ngụy thần chặt đứt cánh tay. Khác thánh cảnh tu sĩ, cho dù là nguy hội cấp nhân vật đại biểu, gặp được ngụy thần đều được lập tức bỏ chạy, chủ động khiêu khích ngụy thần sẽ không có kết quả tử tế. Các ngươi nhìn, Thư Tiên Sinh đánh bay thẩm phán thần sứ. Thư giới một vị tu sĩ kinh hỉ vạn phần nói, đám người tự nhiên cũng đã trông thấy, toàn bộ không khỏi kinh hãi. Chỉ gặp cuồn cuộn mây đen phía dưới, thẩm phán thần sứ bị Thư Thiên Si một chưởng đánh trúng ngực, thân thể đột nhiên rơi bay ra ngoài, trên người thánh bào cùng thần quang bị đánh đến tản mất, miệng đầy thổ huyết. Ai cũng không rõ ràng vì sao đột nhiên cục diện chuyển tiếp đột ngột, một tôn thần linh cứ như vậy bị đánh bay. Cầu đâu nết, cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương